Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 108, tông chủ triệu kiến. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cái kia, ngươi đánh ta một cái, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Thình thịch, không đau, ta là đang nằm mơ à. Ta đã nói rồi, Lục sư huynh làm sao có thể đánh cái kia Trần Phong. Chính mình ngược lại thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngươi cái quái gì vậy, đánh ta làm cái gì? Không để ý tới dưới đài hỗn loạn. Trần Phong bất đắc dĩ cái kia xem tương đương lấy bay rớt ra ngoài Lục Phong. Ngươi nói một chút, không làm gì tốt, không nên tìm đường chết. Ăn một lần thua thiệt hay sao? Còn phải lại ăn một lần. Người như thế, hắn xưng là kiếm người, còn đánh nữa không? Lạnh lùng hướng về phía dưới đài, y phục rách mướp, thân thể khắp nơi đều là nứt da, chảy tiên huyết, vẫn như cũ còn muốn mạnh mẽ đứng lên Lục Phong hỏi. Mà tâm lý cũng là lặng lẽ làm cho hệ thống tắt đi cực hạn bắn ngược. Tuy là cực hạn bắn ngược, chỉ có thể bắn ngược cao hơn tự thân cấp bậc một cái đại giai hết thảy công kích 30% thương tổn. Thế nhưng, chỉ là cái này 30% thương tổn, đối với không phòng bị chút nào Lục Phong mà nói, đã là đủ chật vật. Ngươi, ngươi tuyệt đối có chuyện. Lục Phong nhãn bên trong để lộ ra thần sắc sợ hãi. Nói lắp bắp, cát, ta liền một nguyên anh kỳ. Có thể có vấn đề gì? Làm sao? Không thua nổi a? Trách không được, ngươi chỉ có thể làm đệ nhị tịch. Phế vật, ngươi, khí cấp bại phôi. Lục Phong nghe vậy, nhất thời liền muốn tiến lên, lại đi cùng hắn tỉ thí một phen, lại bị Bành trưởng lão đúng lúc ngăn lại. Trần Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Bành trưởng lão hỏi, ta đây xem như là thắng sao? Cái này, chờ chốc lát, Bành trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác liếc nhau một cái sau đó. Trở về Trần Phong một câu, liền đi tới bọn họ mấy vị trưởng lão khác bên cạnh. Mấy người thương thảo đứng lên, đang ở lúc này, trong lúc bất chợt một giọng nói, vô căn cứ vang lên, mang Trần Phong tới chủ điện. Chỉ có một câu nói, thế nhưng, chỉ là một câu nói này liền làm cho tất cả mọi người lần nữa sôi trào lên. Ân, cái này, đây là tông chủ thanh âm sao? Sẽ không sai, tuyệt đối là tông chủ hắn lão nhân ra thanh âm. Tông chủ xuất quan, phi phi phi, người mới lão nhân ra đâu? Tông chủ hắn còn tuổi trẻ rất, mới hơn 40 tuổi. Cái này Trần Phong, là thật nhất phi trùng thiên nữa à? Mới nhập môn liền có thể có được tông chủ triệu kiến. Chỉ là phần này tư lịch đều đủ hắn thổi. Ai, nếu như ta có thể có được tông chủ triệu kiến thật tốt a. Ngươi, đợi kiếp sau a. Cát, nói không chừng ngày nào đó ta có kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó đừng đến cầu ta. Ha ha, ta chờ. Không nói dưới đài huyên náo, quan chiến đài trên đang ở thảo luận một đám trưởng lão cùng với nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh. Cũng đều là ngây ngẩn cả người, sửng sốt một lúc sau, đều là nhất tề nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đều là hiếu kỳ màu sắc. Bọn họ thật tò mò, Trần Phong mặc dù nói thiên tư chắc việt, thế nhưng cũng không trở thành bị tông chủ như vậy triệu kiến a. Phải biết rằng bọn họ tông chủ, nhưng là khởi động toàn bộ phiêu miểu tông trụ cột, lấy lực một người, đem chọn cái phiêu miểu tông, đặt trung vực ra tông môn đứng đầu a. Tứ đại đế quốc, mỗi cái đế quốc tông môn vô số, thế nhưng thực sự có tên tuổi, cũng chỉ có 4 cái mà thôi. 2 tông 1 giáo 1 cung, Thanh Long đế quốc Thanh Long tông, Huyền Võ đế quốc phiêu miểu tông, Chu Tước đế quốc Viêm Hỏa giáo, Bạch Hổ đế quốc Ám Dạ cung, mà phiêu miểu tông chính là 2 tông này 1 giáo 1 cung đứng đầu. Thanh Long Tông chính là hoàng thất tông phái, chân chính đệ tử nòng cốt đều là hoàng thất đệ tử, còn lại gia nhập vào tông môn, tối đa có thể đương đắc tái trước nội môn đệ tử. Chu Tước Đế Quốc Viêm Hỏa Giáo, bên trong giáo đều là dùng hỏa cao thủ, bên trong có một tái giáo chủ, lưỡng đại hộ pháp, tam đại đường chủ, người cầm quyền, chỉ có giáo chủ một người, mà Viêm Hỏa dạy Niết Bàn Quyết, chỉ có giáo chủ cùng với giáo chủ đệ tử thân truyền mới có tư cách học tập. Những thứ khác đều chỉ có thể học tập huyền giai công pháp, mà Ám Dạ Cung chính là phía trước cùng Trần Phong từng có xung đột cái kia Ám Dạ Cung. Bất quá, bọn họ có một tái nguyên anh kỳ trưởng lão, bị Trần Phong bị phá hủy nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần chạy trốn. Mặc dù nói người trưởng lão này bất quá là một nội môn trưởng lão, ở nội môn bên trong càng là không quan trọng gì. Thế nhưng, dù sao cũng là cái trưởng lão a, sợ rằng Ám Dạ Cung về sau là điếm ký thượng hắn. Phiêu Miểu Tông, chiếm tứ đại tông môn đứng đầu, dựa vào là chính là nhiều lần đảm nhiệm tông chủ chống đỡ. Vốn là từ hồi đó cùng Viêm Hỏa Giáo tương xứng, đến rồi Liễu Bất Hối cái này mặc cho. Càng là một lần hành động đem Phiêu Miểu Tông phát triển đến rồi nhiều lần đảm nhiệm đỉnh phong, chiếm cứ vị trí đầu não, có thể bị Liễu Bất Hối triệu kiến. Đây là từng cái Phiêu Miểu Tông đệ tử nằm mộng cũng muốn sự tình. Thế nhưng Liễu Bất Hối ở sau khi độ kiếp liền vẫn bế quan, bình thường ngoại trừ mấy vị trưởng lão cùng Liễu Hà Nhi bên ngoài, cũng chỉ có đệ tử của hắn Mai Giật Hiên có thể gặp được, những người khác muốn gặp một mặt, khó chi lại khó. Lúc này thấy đến Trần Phong cái này mới nhập môn đệ tử lại có thể đạt được tông chủ triệu kiến, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá nghĩ lại, rồi lại bình thường trở lại. Bất quá nghĩ lại, rồi lại bình thường trở lại. Dù sao, nhân gia thực lực bày ở nơi đó, niên kỷ cũng ở đó. Có thể ở 12 tuổi đạt được nguyên anh thập trọng tột cùng, tự cổ đến nay sợ là ít lại càng ít a. Trần Phong, tới, ta dẫn ngươi đi thấy tông chủ. Liễu Bất Phi cười đầy mặt nở hoa, trên mặt nếp may làm cho Trần Phong nhìn có điểm ác tâm. Thế nhưng vì mình có thể học được công pháp võ thuật, hắn cũng chỉ có nhịn xuống điểm ấy không khỏe. Đi tới bên người của hắn, Liễu Thúc, ta cũng đi, đã lâu không thấy cha. Đang ở Liễu Bất Phi đang chuẩn bị lên đường thời điểm, Liễu Hà Nhi nhún nhảy một cái đi tới bên người của hắn, ôm cánh tay của hắn làm nũng nói, hảo hảo hảo, nghĩ đến, cha ngươi cũng nên nhớ ngươi, ngươi theo cũng không còn cái gì. Liễu Bất Phi vẻ mặt sủng nịnh vỗ vỗ Liễu Hà Nhi cánh tay, vừa cười vừa nói, hì hì, Liễu Thúc đối với ta tốt nhất tương đương. Liễu Hà Nhi này tấm tiểu nữ nhi tư thế làm cho Trần Phong nhìn sửng sốt một chút. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, Trần Phong còn không có yêu đương quá đâu. Mặc dù là ở hiện thực lên đỉnh, thế nhưng hắn còn chưa kịp hưởng thụ, liền tới nơi này cái thế giới. Cho nên nói, Trần Phong bây giờ còn là cái số. Đoạn thời gian trước mới nhìn thấy Liễu Hà Nhi thời điểm, nàng đang bị Hoắc Bất Quần vướng víu. Ngay lúc đó nàng bởi vì bị vướng víu cho nên cũng không có gì sắc mặt tốt. Mấy ngày nay tuy là gặp mặt, thế nhưng bởi không quen, cũng không còn làm sao gặp qua Liễu Hà Nhi lộ ra chân thật tính cách. Hiện tại cái này đột nhiên gặp mặt, làm cho hắn không được có chút tim đập rộn lên đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hanh, Liễu Hà Nhi chứng kiến Trần Phong vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong lòng cũng là không khỏi có chút bối rối. Một đỏ ửng thăng lên, nhíu nhíu mày mũi quỳnh, nũng nịu quát lên, ngạch. Trần Phong nghe vậy, lúng túng sờ sờ đầu mũi của mình, quay đầu nhìn về phía nơi khác đi. thế nhưng khi đó thỉnh thoảng bay tới nhãn thần, biểu lộ hắn ý tưởng chân thật. Liễu Bất Phi nhìn hai người chuyển động cùng nhau, biểu tình tự tiếu phi tiếu xuất hiện ở trên mặt. Khái khái, hai người các ngươi, muốn ve vãn, đợi lát nữa thấy hết tông chủ lại nói. Hiện tại không có thời gian, ngoặc kép chấm chấm, ho khan hai cái. Liễu Bất Phi hướng về phía hai người trêu nói, người nào với hắn ve vãn a? Nghe được Liễu Bất Phi lời nói, Liễu Hà Nhi trong nháy mắt tựa như xù lông lên như mèo nhỏ. Còn kém không có nhảy cờn lên, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cuống quýt hướng về phía Liễu Bất Phi nói rằng, a, không đúng không đúng, Liễu Thúc không để ý tới ngươi. Hanh, ha ha ha. Tại mọi người thiện ý trong tiếng cười, Liễu Bất Phi vận khởi thuật pháp, mang theo hai người hướng về Phiêu Miểu Tông ở vào đỉnh núi đại điện bay đi. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là đi theo, chỉ có một vị trưởng lão, tại mọi người trêu đùa gian, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhìn đi xa một đám trưởng lão, dưới đài ngoại môn đệ tử, bao quát trên đài nội môn đệ tử cùng với đệ tử tinh anh, đều là bối rối. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau một lát, to lớn tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Ngoạc tào, ta không nhìn lầm chứ. Tử Hà Tiên tử cư nhiên. Song song, ta thất tình, em đi, Liễu tiên tử có phải hay không bị tên kia đốt thuốc gì? Cư nhiên như vậy nói chuyện với hắn. Trần Phong, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Ngươi mới vừa không còn nói muốn đem hắn làm thần tượng sao? Làm cái rắm, đoạt thê chi hận bất cộng đái thiên. Các ngươi có thể hay không đừng nghe gió tưởng là mưa a? Liễu tiên tử nói không chừng không có cái kia ý tưởng đâu. Các ngươi ở nơi này mù gào gào cái gì a? Ta... Từ tông chủ thanh âm xuất hiện một khắc kia, liền ở một bên đứng ngẩn người Lục Phong, trên mặt không ngừng biến đổi nhan sắc, cuối cùng biến thành bạch sắc, một búng máu phun ra, sau đó liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ôi chao, Lục sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lục sư huynh, người đâu? Lục sư huynh té bất tỉnh. Ngoặc kép, PS, các vị đại đại, chờ chút sẽ có tăng thêm, mấy ngày hôm trước công tác bận quá, đưa tới thiếu canh, đã nhiều ngày đều sẽ chậm rãi bù vào tới. Xin lỗi a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.